Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 15, em vẫn còn yêu anh miễn chi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn phòng luật tinh thần. Khi Lục Tinh Dư đến công ty, Phó Minh Sinh đã chờ ở phòng tiếp khách, vẫn như lần đầu gặp gỡ. Ôn hòa, nho nhã, khiến người ta khó mà liên tưởng đến cảnh hôm đó người giúp việc nhà cô ngăn cản không cho cô rời đi. Thậm chí còn đuổi theo đến tận ngoài biệt thự. Tuy sau đó anh đã giải thích, trong lòng cô vẫn âm thầm giữ một mối cảnh giác. Cô đứng ở cửa làm một lúc mới ổn định lại tâm lý rồi bước vào. Thấy trạng thái cô không tệ, Phó Minh Sinh khó giấu nổi niềm vui. Phó thiếu, đợi lâu rồi nhỉ? Lục Tinh Dư chủ động đưa cho anh một ly nước ấm. Ngồi đối diện, anh mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn. Im lặng chốc lát, Lục Tinh Dư mở lời trước. Phó thiếu, về tiệc đính hôn của chúng ta. Anh lập tức nói, hơi kích động. Tinh Dư, anh đến chính là để bàn chuyện này. Quy trình anh đã gửi cho em. Em xem còn thiếu gì thì bổ sung. Tất cả nghe theo em. Nghe vậy, ngón tay Lục Tinh Dư siết dần lấy thành cốc. Hơi thở khẽ gấp, đôi mắt hạnh nhìn thẳng anh. Phó thiếu. Tần Chính Quốc không phải cha ruột tôi. Mối hôn sự ông ta định cho tôi. Tôi không muốn. Tôi bị ép buộc. Phó Minh Sinh biết sự phức tạp của gia đình nhà họ Lục. Nhưng điều anh quan tâm chỉ là con người Lục Tinh Dư. Nghe cô nói, cảm xúc trong lòng anh bị kéo căng. Vậy, ý em là, cô do dự, biết mức độ tin tưởng của Phó Minh Sinh với mình không cao. Nhưng trước mắt đã hết đường lui, đính hôn cận kề cô không thể thoát. Cô cất lời, Phó thiếu, Tần Chính Quốc cần khoản đầu tư của nhà họ Phó. Tập đoàn Lục Thị âm hụt 500 triệu. Khoản tiền này tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Đến lúc đó anh đưa thẻ cho Tần Chính Quốc. Rồi sau đó, chúng ta ngầm hủy bỏ quan hệ hôn ước. Phó Minh Sinh sững lại, nét mặt như đóng băng. Anh đã sớm đoán Lục Tinh Dư sẽ không ngoan ngoãn cưới mình. Chỉ không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy. Hạt tính toán văng thẳng lên mặt. 500 triệu, em định lấy ở đâu? Có điều này anh không hiểu. Quan hệ của em với anh Nghiễn Chi? Anh ấy hoàn toàn có thể giúp em giải quyết. Em cũng không cần giả đính hôn với anh. Việc này, em là muốn diễn cho một mình Tần Chính Quốc xem đúng không? Ánh mắt Lục Tinh Dư ẩn giấu điều khó nói, những bí mật và xót xa nuốt ngược vào trong. Đúng, phiền Phó thiếu đừng nói chuyện này cho Tần Chính Quốc. Cô ngước mắt nhìn thẳng anh, muốn cược một lần, vậy anh có bằng lòng giúp tôi không? Tưởng rằng sắp ôm được mỹ nhân, ai ngờ xách giỏ múc nước, trắng tay, trong khoảng lặng, nội tâm anh do dự rằng co. Cuối cùng, anh hỏi một câu, em vẫn còn yêu anh Nghiễn Chi sao? Không quan trọng, nghe câu trả lời ấy, Phó Minh Sinh mới hơi nhẹ nhõm. Nếu anh giúp cô làm xong việc này, có lẽ cô sẽ dành cho anh chút thiện cảm. Huống hồ, có lẽ cô đã không còn yêu Lương Nghiễn Chi, hoặc là tự thấy mình không còn xứng. Dù sao danh tiếng của cô trong giới thượng lưu chẳng mấy tốt đẹp. Còn nhà họ Lương là hào môn đỉnh cấp ngay dưới chân thiên tử. Được, việc này anh giúp em. Nhưng dù chỉ là hôn ước bề ngoài, các thủ tục cũng không thể thiếu. Chẳng hạn những buổi xã giao cần nữ bạn đi cùng. Lục Tinh Dư thở phào, dứt khoát, được, nút thắt lớn trong lòng cuối cùng cũng gỡ được một nửa. Bước tiếp theo, chỉ còn lại Lương Nghiễn Chi. Đến chưa? Vì có việc công ty, Phó Minh Sinh rời đi trước. Lục Tinh Dư đứng trước cửa văn phòng, thấy chiếc Rolls Royce Phantom của anh khuất bóng mới quay lại. Vừa quay lưng về phía cửa, cô bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của Lễ Tân. Còn tưởng trên mặt mình dính gì, cô định hỏi. Giây tiếp theo, Lễ Tân hơi nghiêng đầu, nhìn qua vai cô, cong môi gọi lớn, Lương Tổng. Buổi trưa vui vẻ à, nghe thấy. Cô cau mày, khựng người tại chỗ, Lương Nghiễn Chi sao lại xuất hiện ở đây? Liền đó, một dáng người cao gầy, uể oải mà kiêu bạc, đứng cạnh cô, mùi da thuộc pha cỏ quen thuộc thoảng đến, vai rộng eo thon, khí chất cao quý lạnh nhạt, chỉ là trong tay anh còn xách một chiếc túi giấy hoàn toàn. Lệch tông, với anh, luật sư Lục, sao không nói gì? Anh hơi cúi xuống, trên người không phải mùi nước hoa nặng mùi đàn ông. Lễ Tân mặt hoa mắt bướm nhìn anh, cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Lương Tổng, ngài vào phòng tiếp khách trước à, em chuẩn bị đồ nóng. Lục Tinh Dư bỗng hoàn hồn, ánh mắt lúng túng không biết đặt đâu. Lương Tổng, mời vào phòng làm việc của tôi. Nhìn theo bóng lưng hai người, cô Lễ Tân còn thắc mắc. Luật sư Lục, căng thẳng sao, mà hôm nay văn phòng đúng là vượng khí. Hai soái ca liền một lúc. Trong phòng làm việc, Lục Tinh Dư kéo rèm lá sách, khóa cửa lại. Lương Nghiễn Chi đảo mắt quanh phòng, nhỏ nhưng gọn gàng. Trên bàn có một bức ảnh gia đình. Anh tựa hờ vào mép bàn, ánh nhìn nóng rực dừng trên người cô. Tóc dài uốn buộc gọn, áo sơ mi trắng ngắn vạt, cổ buộc một chiếc khăn lụa, xấu tệ, quần ống rộng đen, eo rất thon, nhìn như chỉ cần gió thổi là ngã. Điều anh muốn nói là, bộ đồ này thật xấu, ai mua cho thế? Lục Tinh Dư, lại đây. Nghĩ đến việc sắp phải nhờ vả, đuôi mắt cô khẽ cong, giống hệt chú mèo Ba Tư ở nhà anh. Cô đi thẳng vào vấn đề. Lương Tổng, tôi muốn bàn với anh một việc. Anh khẽ nhướng mày, ra hiệu cô nói tiếp. Cô đứng trước mặt anh, ngước lên đối diện. Có thể tạm ứng phần chia lợi nhuận hợp tác của tinh thần trước không? Bao nhiêu? 500 triệu. Lương Nghiễn Chi không do dự lấy một giây. Tài khoản, vẫn là thẻ hồi đại học chứ? Lục Tinh Dư khựng lại, hơi bất ngờ. Cô cắn môi. Anh, không hỏi lý do sao? Nếu anh hỏi, em sẽ nói cho anh biết à, anh đã nghĩ thông. Không thể ép Lục Tinh Dư. Vất vả lắm cô mới hé mở chiếc mai rùa. Không thể dọa để cô rút về. Cô cụp mắt, khẽ lắc đầu, nghiêng đi. Đúng lúc, cô Lễ Tân bưng đồ uống vào. Cô ấy rất tinh ý. Lương Tổng, em không rõ ngài thích gì, nên theo khẩu vị của chị Tinh Dư em chuẩn bị một ly Americano đá, thêm đường và sữa. Cảm ơn. Lễ Tân thức thời rời đi. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi lướt qua ly cà phê trong tay cô, rồi dọc theo cổ tay. Hai chuỗi pha lê, một chiếc đồng hồ. Chừng ấy ngày, thứ tự hai chuỗi pha lê vẫn không hề đảo lộn. Anh bước gần hơn, cô lập tức giơ ly cà phê chắn giữa hai người, kéo giãn một khoảng an toàn. Anh nhìn hình vẽ trong ly, một ngôi sao. Không hiểu sao, tâm trạng lại được xoa dịu. Anh lấy ly khỏi tay cô, đặt lên bàn, cánh tay vươn ra, kéo cô vào lòng, cằm anh đặt trên bờ vai gầy của cô. Anh ngồi rình bên kia đường cả buổi sáng. Vừa nãy Phó Minh Sinh vào gặp em. Hai người nói gì vậy? Cách Chương.